Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 302, hòa bình người chủ nghĩa. Vỡ tan tan tác quân hạm trong nháy mắt toát ra rậm rạp chằng chịt lớn đại hắc ảnh. Nhưng là, lập tức mặt chiến đấu hải tặc nhóm thấy như vậy một màn thời điểm, trên mặt lại không khỏi lộ ra biểu tình kinh hãi. Cái gì? Cái kia là Vương Hạ Thất Võ Hải, Bartholomew gấu. Nhưng là tại sao phải có nhiều như vậy? Rớt xuống, vô số hải tặc kinh hãi. Bởi một màn này thật sự là có chút ngoài người ý liệu. Những cái này hạ lạc lớn đại hắc ảnh, bên ngoài tướng mạo dáng dấp cùng hiện giữ Vương Hạ Thất Võ Hải, một trong Bartholomew gấu giống nhau như đúc. Hơn nữa nhìn bắt đầu số lượng, chỉ ít cũng là ở 20 trên dưới. Lúc nào nhiều hơn nhiều như vậy, Vương Hạ Thất Võ Hải đang ở quân hạm vỡ tan đồng thời Bartholomew gấu xuất hiện sau đó. Đang cùng Siki the Golden Lion chiến đấu Sengoku lập tức cùng Siki the Golden Lion kéo ra một khoảng cách, lập tức hướng phía chiến trường một cái phương hướng ném một ánh mắt. Lập tức lãnh ahát một tiếng. Aokiji nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái. Nguyên bản lười biếng dáng dấp trong nháy mắt lộ ra trước nay chưa có hàn quang. Băng lãnh đến trong xương cốt hàn khí thình lình từ phía sau lưng của hắn thả ra. Cảm nhận được Aokiji biến hóa, A cùng Jinbei hai người biến sắc. Một cỗ dự cảm bất tường lập tức tự nhiên mà sinh. A lão đệ, mau tránh ra. Jinbei lời vừa nói dứt, trước mặt bọn họ Aokiji trong nháy mắt biến thành một đạo đóng băng tàn ảnh. Chỉ là ở trong không khí lưu lại một chuỗi bạch sắc quạnh quẽ. Sau đó xông về hai người. Jinbei cùng A trong chớp nhoáng này buộc chặt thần kinh, chuẩn bị ứng đối bên ngoài công kích. Thế nhưng Aokiji trong nháy mắt xẹt qua hai người. Ở hàn khí lạnh như băng phía dưới trong nháy mắt nhảy lên một cái. Mục tiêu không phải chúng ta. A đồng tử co rụt lại. Lập tức ngẩng đầu lên. Khởi xướng Aokiji đã nhảy tới to lớn Suzanoo trước mặt. Aokiji hắn muốn làm gì? Ân, đó là cái gì? Bartholomew gấu. Thấy như vậy một màn, A cùng Jinbei đều trố mắt nhìn nhau. Không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao xuất hiện như thế? Thất Vũ Hải. Aokiji nhảy lên một cái. Trong nháy mắt nhảy tới 100 mét trên bầu trời. Đối mặt cái này, trước mắt cái này mang theo ô nha thiên cầu cự đại Suzanoo. Hắn không sợ hãi. Thấu triệt nội tâm băng lãnh hàn khí. Trong nháy mắt từ hắn hai tay thả ra. Bất kể là chất vẫn là số lượng đều cùng ngày xưa không giống bình thường. Đối với Sengoku đột nhiên gầm rú. Siki the Golden Lion cau mày. Sau đó thấy được Aokiji hành vi. Người muốn làm gì? Sengoku, ai biết được. Cái này không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Khắc ha ha ha ha ha ha, nhân xưng, trí tướng, ngươi quả nhiên không có khả năng cứ như vậy chính diện tới đón dưới cuộc chiến đấu này. Những cái này, Thất Vũ Hải, là... Vâng, đúng. Chuyện gì xảy ra? Vũ khí bí mật. Người nhìn ta sẽ giải thích cho ngươi cái gì sao? Chúng ta hải quân chỉ cần đạt được kết quả cuối cùng là được. Ngoặc kép chấm than. Chính nghĩa thắng lợi kết quả. Nói khoác mà không biết ngượng. Bay lên trời Aokiji. Hai tròng mắt lạnh như băng trong nháy mắt đem trước mắt Suzanoo tập trung. Hội tụ ở trên hai tay hàn khí trong nháy mắt nổ bắn ra ra. Kỷ băng hà, hàn khí lạnh như băng. Trong nháy mắt hóa thành hai cổ thực chất tính quỹ đạo. Lấy tốc độ cực nhanh hung hăng cọ rửa ở tại Suzanoo trên thân thể. Sau đó chỉ một lúc, răng rắc thanh âm thình lình ở trong không khí vang lên. To lớn Suzanoo lập tức lấy hàn khí tiếp xúc địa phương làm trung tâm. Trong nháy mắt biến thành một tòa băng điêu. Kể cả to lớn Suzanoo, cùng trói lên Suzanoo trên Akainu cũng ở cái này phút chốc hoàn toàn băng che lại. Cái gì? Bị đóng băng bắt đi? Là, vâng, đúng, Aokiji, bọn họ đây là muốn cứu đi Akainu. Nhanh, mau ngăn cản bọn họ. Không thể để cho bọn họ thực hiện được. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số hải tặc phản ứng kịp. từng cái giống như điên hướng phía trung tâm nhất địa phương hiện lên đi. Dù sao, dựa theo chiến trường quy tắc, một ngày Akainu bị cứu đi nói. Như vậy nham tương quả thực đem sẽ không bị thả ra ngoài. Bọn họ tới chiến trường mục đích đúng là đạt được nham tương quả thực. Hiện tại Akainu cũng bị cứu đi. Bọn họ làm sao sẽ ngồi mà chờ chết? Cái này không thể được. Các ngươi những tiểu lâu la này, có thể không phải có thể để các ngươi chuyện xấu. Lúc này, đang cùng Ino đối chiến Kizaru dường như đã sớm dự liệu được một màn này. Ngẩng hai tay hợp lại sau đó chậm rãi mở ra. Một câu khinh ngữ từ cổ họng của hắn trong phun ra. Bát xích kính, soạt một tiếng. Một đạo chùm sáng màu vàng óng trong nháy mắt nổ bắn ra ra. Từ Ino bên cạnh lướt qua. Sau đó các loại, chờ, Ino phản ứng kịp thời điểm. Kizaru đã biến mất ở trước mặt của hắn. Cái gì? Tiêu thất, mới vừa quang men thon nói. Ino đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chân chính tốc độ ánh sáng. Để hắn phản xạ thần kinh đều không thể đủ phản ứng kịp. Bỗng nhiên quay đầu. Thấy là đã xuất hiện tại chiến trường nhất trung ương bầu trời Kizaru. Giang hai tay ra chính hắn. Toàn thân phóng xuất ra ánh sáng màu vàng. Không gì sánh được chói mắt. Bát xích quỳnh câu ngọc. Hiu hiu hiu vô số quang đạn. Phô thiên cái địa hướng phía dưới họp lại hải tặc nổ bắn ra dựng lên. Rầm rầm rầm toàn bộ Kojima đều bị tạc bay lên. Vô số hải tặc bị mai một ở tại Kizaru thảm trải nền thức oanh tạc trong. Cái này phút chốc, không chỉ là hải tặc, vô số hải quân cũng bị Kizaru công kích. Một chiêu này căn bản là không khác biệt công kích. Đến trình độ này, dường như bọn họ đại tướng cũng không quản được nhiều như vậy. Hải tặc bị ngăn cản. Suzanu bên cạnh, hiện tại chỉ còn lại có cái kia mười mấy cái Bartholomew hùng. Mà chính là vào lúc này, rắc rắc một tiếng, bị đóng băng Suzanu băng điêu bên trên, xuất hiện một tia khe hở từ từ khuếch tán ra, chỉ là mấy chính là dọc theo đi mấy chục thước xa. Nhìn thấy một màn này, Aokiji con mắt khẽ híp một cái, coi như là không có Shiva thao túng, cũng vô pháp hoàn toàn đóng băng sao. Bất quá, cái này chút thời gian đã đủ hòa bình người chủ nghĩa. Nhắm vào, công kích, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.